xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1346, khuê mật cấm chỉ, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng bởi vì cái này nữ hài xuất hiện, Khang Hoa cảm thấy nhân sinh có ý nghĩa, không còn là buồn tẻ, liên miên bất tận. Hắn vì nữ hài kia thậm chí nguyện ý bị trói tại trên thập tự giá, tiếp nhận đạo đức dùng lửa đốt, dù là mình đầy thương tích cũng sẽ không tiếc. Cố Thiển Vũ, thật chua. Cố Thiển Vũ cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Khang Hoa lúc bắt đầu luôn là khen nữ hài kia, cái gì để hắn cảm thấy trọng hoạch tân sinh, cái gì có được nữ hài kia hắn so có được toàn thế giới còn vui vẻ. Càng về sau, Khang Hoa văn chương liền bắt đầu tiêu cực, tràn ngập cô đơn, yêu thương, còn có xé rách đau khổ. Cố Thiển Vũ cảm giác lúc này Khang Hoa là cùng Đinh Đan Thần chia tay, cho nên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đinh Đan Thần cùng Khang Hoa chênh lệch 25 tuổi. Bọn họ cùng một chỗ thời điểm Khang Hoa thậm chí đều còn không có ly hôn. Dạng này tình cảm Cố Thiển Vũ không có cảm thấy lãng mạn, ngược lại cảm thấy hai người đều rất cha. Sự thật chứng minh như vậy dị dạng tình yêu cũng thật sẽ không hạnh phúc. Cuối cùng Khang Hoa tự sát. Đinh Đan Thần bị Khang Hoa dùng thủ đoạn đặc thù cử đi đến đại học về sau, cũng không lâu lắm Đinh Đan Thần liền đưa ra chia tay. Khang Hoa là thật sâu yêu Đan Thần, cho nên hắn thường xuyên đến trường học tìm Đinh Đan Thần, hy vọng Đinh Đan Thần còn có thể đi cùng với hắn. Vì vãn hồi Đinh Đan Thần tâm, Khang Hoa công tác cũng không cần, mỗi ngày đến trường học tìm Đinh Đan Thần. Cuối cùng Khang Hoa cũng không có làm Đinh Đan Thần hồi tâm chuyển ý, công tác của hắn cũng bởi vì vô cớ bỏ bê công việc hơn một tháng, để hắn tạm thời cách chức về nhà tỉnh lại. Công tác cùng nữ nhân yêu mến đồng thời đã mất đi. Cái này khiến Khang Hoa lập tức liền đổi phế, tóc bạc, lưng cũng còng, sắc mặt già nua, thần sắc mỏi mệt, mất đi hai dạng khác biệt trọng yếu đồ vật. Khang Hoa nội tâm đau khổ luống cuống, trong lòng bao phủ vẻ lo lắng. Cuối cùng hắn theo lầu dạy học trên nhảy xuống tới. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ thật mộng bức, vì phù dung sớm nở tối tàn tình yêu vứt bỏ thê tử, còn đối với cuộc sống đã mất đi tín niệm, thật đáng giá không? Khang Hoa tự sát về sau, Đinh Đan Thần liền đi quán ăn đêm đi làm. Nàng cùng trong nhà triệt để cắt đứt liên lạc, cho nên đến nuôi sống chính mình. Tại quán ăn đêm, Đinh Đan Thần quen biết cuộc đời mình cái thứ hai nam nhân, một cái gọi Jack Ni bartender. Tại trong lúc học đại học, Đinh Đan Thần hết thảy phí tổn đều là Jack Ni ra. Hai cái ân ân ái ái ở chung được hơn 3 năm. Chờ sau khi tốt nghiệp đại học, Đinh Đan Thần lại lập tức quăng Jack Ni tham gia công tác về sau. Đinh Đan Thần cũng nói qua một lần yêu đương, là cùng bọn hắn bộ môn một người giám đốc. Tại cái ngành này giám đốc trợ giúp, Đinh Đan Thần hơn một tháng liền theo thực tập sinh biến thành chính thức nhân viên. Hơn nữa thăng chức phi thường rất nhanh, không đến thời gian nửa năm liền theo phổ thông nhân viên biến thành tổng giám đốc đặc biệt trợ lý. Tương đối nhất cả chứng chính là, cùng Đinh Đan Thần nói yêu thương người giám đốc kia là có gia thất. Đinh Đan Thần sở dĩ rời đi cái kia công ty, cũng là bởi vì lão bà của người ta phát hiện đoạn này ngoài giá thú tình, sau đó tìm đến công ty đại náo một phen. Chuyện này đối với công tác ảnh hưởng phi thường không tốt, cho nên công ty liền đem Đinh Đan Thần cùng cái kia giám đốc chi nhánh đều khai trừ. Bị khai trừ về sau, Đinh Đan Thần cũng lập tức cùng giám đốc chi nhánh chia tay. Cố Thiển Vũ, Đinh Đan Thần 3 lần yêu đương, 2 lần đều là ngoài giá thú tình. Tiết kiệm tiểu tam, quả thực, nàng chân chính địa phương đáng sợ không ở chỗ làm tiểu tam. Cố Thiển Vũ cảm giác Đinh Đan Thần cái này 3 lần yêu đương đều không phải lấy yêu xuất phát, nàng tình yêu xen lẫn rất nhiều lợi ích. Khang Hoa có thể giúp nàng thoát khỏi gia đình, cũng có thể giúp nàng thi đậu một cái đại học tốt. Cho nên cho dù là bọn họ tuổi tác chênh lệch 25 tuổi, Đinh Đan Thần vẫn là đem non nớt chính mình cho một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Cách chương.